Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 394, vất vả với vương miện vàng. Góc truyện audio.com. Chấm, sát mà chỉ gây ra được một sát thương. Vậy thì nó không chỉ có phòng thủ vật lý không thôi. Nó còn khả năng kháng lại các đòn tấn công vật lý và khả năng kháng trạng thái cũng cao nữa. Sát LV, 6, 57, 1, một thanh kiếm giết chóc thể hiện lòng căm thù. Gây 1.800, sức tấn công của bạn cho một mục tiêu, sẽ gây ra hiệu ứng chảy máu và tuyệt vọng. Điều kiện sử dụng, trang bị vũ khí loại kiếm. Tiêu hao mana, 1.000, tiêu hao thể lực, 20, thể lực của bạn, hồi chiêu, 380 giây. Cũng như bất kỳ kỹ năng nào, sẽ được tăng cường đều đặn khi cấp độ của nó tăng lên. Tài nguyên tiêu hao và thời gian hồi chiêu sẽ giảm dần. Trong khi sức mạnh tăng lên, lũ quái vật cấp độ 360, 370 ở các hòn đảo trên 40 sẽ mất hơn 60 máu nếu chúng phải được Grit phóng ra từ LT, đại kiếm Grit, CT. Tuy nhiên, con vương miện vàng chỉ nhận được một sát thương, vậy nên chỉ mỗi phòng thủ cao thì không thể giải thích được điều ấy. Mình cần kiểm tra chắc chắn. Grit đang suy nghĩ và lên một kế hoạch thì vương miện vàng đã vung cái chùy vào đầu cậu. Bụp, bạn đã nhận 6.360 sát thương. Hự, đó không phải là một thiệt hại mà Grit có thể coi thường được. 1.10 máu của mình đã bay mất trong một cú đánh. Ở cấp độ 300, một điểm sức mạnh sẽ tăng 7 máu, còn một điểm thể lực thì tăng 25 máu. Ngoài ra còn tăng thêm cho cậu 6.000 máu nữa. Danh hiệu, LT, người chạm vào địa ngục, CT, tăng thêm 3.000 và bộ đôi, LT, giáp vai Tiramet, CT, LT, đai lưng Tiramet, CT, tăng thêm cho cậu 3.000 máu nữa. Tổng cộng Grit đang có khoảng 63.000 máu, vậy mà cậu bị dính 6.000 sát thương chỉ từ một đòn tấn công thường chứ không phải kỹ năng. Vì vậy cậu đã trở nên căng thẳng. Tập trung, nào Grit di chuyển về phía trước, cậu nhắm, LT, đỉnh cao, CT, vào con vương miện vàng, đỉnh cao LV, 3, 15, 9, một thanh kiếm thể hiện bản chất của một vị thần chiến binh. Gây 780, sức mạnh tấn công của bạn cho một mục tiêu, bỏ qua 62, phòng thủ của mục tiêu, điều kiện sử dụng, trang bị vũ khí loại kiếm. Tiêu hao mana, 700, hồi chiêu, 143 giây. LT, Fit Capson, CT, Pinnacle, LT, Fit Capson, CT, xoẹt xoẹt, LT, đỉnh cao, CT, đã chém vào bộ ngực lớn của vương miện vàng. Nhìn theo động lực của nó thì đó sẽ là một cú đánh có thể cắt đôi con vương miện vàng ra được. Nhưng kết quả thì sao? Bạn đã gây một sát thương lên mục tiêu. Đúng thật, Grit đã tin rồi, con quái vật màu xanh lá cây đeo vương miện vàng này có thể kháng lại các đòn tấn công vật lý. Bằng chứng là, LT, đỉnh cao, CT, có thể bỏ qua phòng thủ của mục tiêu nhưng cũng chỉ gây ra được một sát thương. Điểm yếu của nó, chắc chắn phải là phép thuật rồi. Những kẻ địch miễn nhiễm với sát thương vật lý thì sẽ dễ bị tổn thương bởi phép thuật hơn và ngược lại. Đây là điều thông thường đối với người chơi Satisfy và đó cũng là lý do tại sao việc chơi theo tổ đội lại thịnh hành trong Satisfy đến vậy. Sẽ rất khó cho một chiến binh chuyên dùng những đòn tấn công vật lý mạnh mẽ hay một pháp sư có sức mạnh phép thuật cao vượt qua những thử thách trong trò chơi một mình, nhưng Grit thì khác, cậu ta là người có khả năng chơi một mình được. Có phải là vì nghề huyền thoại của cậu không? Không phải. Mà đó là vì mối quan hệ của cậu với Braham, nhờ vào mối quan hệ đó mà Grit đã học được phép thuật. Tia sáng ma thuật, tăng cường, LV, 2, 37, một tia sáng ma thuật được phát triển bởi pháp sư vĩ đại huyền thoại đã thay đổi hoàn toàn công thức sử dụng. Nó có một sức mạnh khủng khiếp nhưng cũng tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Nó gây sát thương bằng 2 lần sức mạnh phép thuật hiện tại của bạn lên mục tiêu. Nó cũng bỏ qua kháng phép của kẻ thù. Tiêu hao mana, 380, niệm chú, 1 giây, hồi chiêu, 4, 8 giây, Chiếu, một tia sáng sắc bén đã xuyên qua trung tâm của con vương miện vàng. Ngon, ưu điểm lớn nhất của LT, tia sáng ma thuật, CT, là tốc độ thi triển nhanh. Grit mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy vương miện vàng không thể phản ứng kịp với sự xuất hiện đột ngột của LT, tia sáng ma thuật, CT, nhưng nụ cười đó đã không tồn tại được lâu. Bạn đã gây một sát thương lên mục tiêu. Hả, nó kháng lại các đòn tấn công vật lý và cả phép thuật ư, con vương miện vàng đập vào mặt Grit đang đứng bối rối. Bạn đã nhận 6,160 sát thương. Đau quá đấy. Grit đeo, LT, miếng bịt mắt quái nhân. CT, lên, nó giúp cho khả năng đọc quỹ đạo tấn công của đối phương trở nên tuyệt vời. Nhưng vương miện vàng là con một quái vật cấp 380. Vậy nên khả năng thể chất của nó là áp đảo hơn rất nhiều so với Grit cấp 305. Ngoài ra, còn có cả hình phạt do chênh lệch cấp độ nữa. Do vậy, Grit đã không thể đọc được hết các chuyển động của vương miện vàng và đã bị trúng một chuỗi các đòn tấn công liên tiếp. Grit bị vương miện vàng dồn ép lại. Khi vương miện vàng đến gần và vung chùy của nó một lần nữa. Bụp, con quái vật chết tiệt này. Thời hạn nhiệm vụ còn lại 17 phút 1 giây nữa. Cậu cần phải săn được 10 con vương miện vàng trong 20 phút. Vậy mà cậu thậm chí còn không thể săn được một con trong 3 phút vừa rồi. Việc này khiến Grit cảm thấy lo lắng. Nhưng cậu ấy vẫn không tuyệt vọng. Giữ bình tĩnh nào, Grit đã có vô số trải nghiệm với những điều bất ngờ. Nên cậu ấy sẽ không lặp lại những sai lầm tương tự nữa. Keng, bụp, Grit đã bình tĩnh chặn lại những đòn tấn công dữ dội của vương miện vàng. Sát thương vật lý và phép thuật không có tác dụng với nó. Vậy thì làm sao cậu có thể săn được nó? À, Grit đã nhớ ra một con quái vật khác thường khi cậu đang chặn đòn của vương miện vàng đánh vào cổ cậu. Bắt chước, bọn bắt chước là những con quái vật trông giống như những chiếc dương kho báu để đánh lừa các lữ khách. Một trong những điểm mạnh nhất của chúng là khả năng kháng lại mọi sát thương. Grit mới chỉ gặp được một con bắt chước một lần. Dù có tấn công thế nào đi chăng nữa thì nó chỉ nhận một sát thương. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bọn bắt chước là bất khả chiến bại. Máu tối đa của chúng chỉ có tầm 10,120 tùy thuộc vào cấp độ của chúng. Dù Grit chỉ gây được một sát thương nhưng cậu sẽ có thể giết nó nếu cậu đánh nó nhiều lần liên tiếp. Đúng vậy. Grit đánh giá rằng con vương miện vàng là một con quái vật giống loại bắt chước. Chỉ có một sát thương một lần đánh nhưng chúng sẽ có lượng máu thấp. Cậu chỉ cần đánh chúng thật nhiều là được. Grit liền đổi từ LT, đại kiếm Grit, CT, thành để tăng tốc độ đánh lên và sử dụng. LT, khinh, CT, Z, chấm, ZZ, khinh LV, 7,61. 2. Một điệu múa kiếm chói lọi như cánh bướm, gây 800, sức tấn công của bạn lên một mục tiêu. Điều kiện sử dụng, trang bị vũ khí loại kiếm, tiêu hao mana, 300, hồi chiêu, 60 giây, số lượng đòn đánh của LT, khinh, CT, tỷ lệ thuận với tốc độ tấn công. Với thi cậu có thể thực hiện tổng cộng 25 cú đánh tất cả. Bạn đã gây ra một sát thương lên mục tiêu. Bạn đã gây ra một sát thương lên mục tiêu. Bạn đã gây ra, lợi thế lớn nhất là các đòn tấn công liên tục sẽ khiến mục tiêu bị đơ. Nên do hàng loạt các đòn tấn công của Grit mà vương miện vàng đã không thể di chuyển. Grit đã sử dụng, LT, đâm liên tiếp, CT, trong khoảng trống đó, đó là kỹ năng cậu học được từ khóa huấn luyện quân lính dự bị. Phập, phập phập phập. Tổng cộng có 5 nhát dao đâm vào cơ thể của vương miện vàng. Cùng lúc này, những LT, tay thần, CT, cũng đang di chuyển nhanh chóng. Tất cả chúng đều cầm vũ khí và tấn công không ngừng nghỉ. Chắc sắp được rồi, Grit tin rằng thanh máu của vương miện vàng đã giảm mạnh. Nhưng thực tế là rất tàn nhẫn khi cậu kiểm tra nó bằng mắt của mình. Hoặc, bất chấp những nỗ lực nãy giờ của Grit và LT, tay thần, CT, thì thanh máu của vương miện vàng vẫn đầy. Grit đã nhận ra rằng chúng khác với bọn bắt chước. mình có nên thử cách khác không? Bụp, Chris lại bị chùy đập vào mặt khi cậu đang cố gắng suy nghĩ. Dầm mương, Chris cảm thấy đau đớn khi bị văng đi và va phải một tảng đá. Kiêu kin, Chris vừa nghe thấy một tiếng cười kỳ lạ từ trên đầu mình. Đừng nói là, Chris cứng người khi nhìn về hướng có tiếng cười. Sau đó là cậu cảm thấy tuyệt vọng, vì có ba con vương miện vàng đang nhìn xuống cậu từ trên một tảng đá. Đúng là điều tồi tệ nhất. Cậu ấy đã không thể làm được bất cứ điều gì trước một con vương miện vàng rồi. Và giờ còn có thêm ba con nữa xông tới. Mình sẽ chết vì quái thường chứ không phải boss nữa. Ngày trước, Chris đã từng bị thỏ giết. Nhưng trải nghiệm đó đã trở nên xa lạ kể từ khi cậu trở thành hậu duệ Pacma. Tổn thương tinh thần lúc xưa là rất lớn. Phải có một cách nào đó. Ba vương miện vàng nhảy khỏi tảng đá. May mắn thay, chúng thiếu khả năng hợp tác và chỉ biết tấn công riêng biệt nên. LT, tay thần, CT, đã có thể chặn lại dễ dàng và giúp bộ não của Chris có thời gian hoạt động. Cậu ấy không thể nghĩ ra cách nào để vượt qua cuộc khủng hoảng này. Mình có nên từ bỏ và chết không nhỉ? Cậu vừa mới chỉ khôi phục được lượng kinh nghiệm đã mất vì bản sao? Vậy mà giờ cậu phải chết một lần nữa sao? Thật không thể được, vậy sẽ tốt hơn nếu từ bỏ nhiệm vụ và sống sót. Chris quyết định và chuẩn bị triệu tập ra Randy và No. Vương miện vàng ạc, cơ thể của chúng không phải là con quái vật màu xanh lá cây đâu. Mà là chiếc vương miện trên đầu chúng. Đó là một giọng nói đầy bất ngờ nhưng quen thuộc đã lọt vào tai Chris. Ngươi à, Chris bối rối trước sự có mặt ngoài sức tưởng tượng và ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Nơi đó có một linh hồn yếu ớt đang bay lơ lửng. Đó là linh hồn của Braham, hậu duệ Pacma đang chơi đùa trên sân chơi do Pacma tạo ra. Trước kia, giọng nói của Braham chứa đầy sức mạnh vô hạn, nó cũng chứa đựng sự tự tin và một ma lực tuyệt đối. Nhưng giờ không còn nữa. So với trước đây, giọng nói của Braham đã trở nên rất yếu. Hắn ta vẫn chưa tìm thấy xác của mình à, chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Mà tại sao hắn ta lại đến đây chứ? Chris bối rối nhưng vẫn để mắt đến những con vương miện vàng. Sau khi tránh những chiếc gậy bay từ phía trước và phía sau tới thì cậu cắt chiếc vương miện vàng của một con quái vật màu xanh lá cây vàng. Sau đó, bạn đã gây ra 5,900 sát thương lên mục tiêu. Hóa ra đây là cách để xử lý chúng. Nhờ Braham mà Chris đã có một chút giác ngộ. Nhưng cậu vẫn phải từ bỏ nhiệm vụ thôi vì chỉ còn 12 phút 59 giây. Dù cậu có thể đã phát hiện ra điểm yếu của những con vương miện vàng. Nhưng sẽ rất khó để cậu đánh bại được 10 con trong thời gian đó. Braham đề nghị với Chris, hãy chấp nhận linh hồn ta một lần nữa. Lần này sẽ lâu hơn trước một chút. Chris đã nhận được một nhiệm vụ ẩn. Chương 395. Sự cám dỗ của Braham. Cách chương.